Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, Tửu Tiên lão đầu nói rất đúng. Một lần giết chết 15 võ cổ giả tiên thiên tầng 7, trong đó còn có tồn tại hai người là tiên thiên tầng 8, vô hạn tiếp cận tiên thiên tầng 9. Dựa theo võ cổ giả trong giới võ cổ trước mắt mà nói, tiên thiên tầng 9 của giới võ cổ chính tồn tại như Long Phượng và Sừng Lân, vô cùng khan hiếm. Chuyện tích giết chết 15 tiên thiên, cho dù là tiên thiên tầng 9 cũng không làm được, thậm chí Dương Bách Xuyên còn thấy, tông môn cổ xưa như Võ Đang cũng chưa chắc có thể giết chết 15 võ cổ giả tiên thiên tầng 7. Đây thực sự là một thủ đoạn không tầm thường, về sau ai dám trêu chọc mình, trêu chọc đệ tử Vân Môn, thật đúng là phải suy nghĩ lại. Nghĩ thông suốt những chuyện này, tâm trạng của Dương Bách Xuyên liền tốt lên. Mở ra hai vò rượu và nói với Tửu Tiên lão đầu nói. Cảm ơn, không nói lời dư thừa, nhưng là một câu nghiêm túc nhất của Dương Bách Xuyên từ khi quen biết Tửu Tiên lão đầu tới nay. Ha ha, hôm nay cuối cùng trong lòng thằng nhóc cậu cũng tiếp nhận lão phu rồi. Điều này không sai, nói thật cho cậu biết, hôm nay lão phu tiếp nhận cậu. Mặc dù hôm nay lúc giết chết 15 tiên thiên, lão phu nhìn thấy cậu do dự, nhưng cuối cùng vẫn ra quyết định. Điểm này làm cho lão phu nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, không phải ai cũng có thể quyết đoán mà quyết định chuyện giết chết 15 tiên thiên của hai đại tông môn. Hôm nay, ngay sau lần này, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn ở giới võ cổ, thằng nhóc cậu phải nhớ kỹ, nhuệ khí chính là khí thế, cậu nên tàn nhẫn hơn một chút, nếu không cậu sẽ đi không xa, Vân Môn của cậu cũng không đứng được trong giới võ cổ, không chiếm được sự tán thành của những tông môn cổ xưa kia. Thanh niên thì nên có tinh thần phấn chấn của thanh niên. Từ hôm nay về sau, đối với chuyện Vân Môn, cậu cứ việc yên tâm, lão phu tin sẽ không có người đến tìm người thân bạn bè của cậu gây phiền phức nữa đâu, ngược lại là lo cho bản thân đi, nói không chừng sẽ có một đám hạng người thiên tài đến khiêu chiến với cậu, bởi vì cậu còn chưa tới 30 tuổi đã có thành tựu như hôm nay, có thể giết chết 15 võ cổ giả tiên thiên, đây là chuyện hiếm thấy ở giới võ cổ. Đương nhiên, mặc dù có lão phu tương trợ, nhưng người ngoài cũng không dám tới tìm lão phu gây phiền phức, sự chú ý của bọn họ chỉ có thể đặt ở trên người cậu. Ha ha ha, Tửu Tiên lão đầu nói câu cuối cùng, sau đó cười to ha ha ha, có loại cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Dương Bách Xuyên buồn bực nói, vì sao lại có người tìm tới con gây phiền phức, họ có thể nhận được gì, danh tiếng đó, lăn lộn ở giới võ cổ, ai mà không muốn danh tiếng chứ? Thứ này là một thứ tốt, có thể làm cho cậu được người khác tôn trọng, đi tới đâu cũng có người cung kính chào hỏi cậu. Từ xưa đến nay võ cổ giả đều không thể rời bỏ danh lợi, giống như phong danh tiên thiên trong miệng Đinh Nguyên Thọ vậy, chính là danh tiếng mà mỗi võ cổ giả ở cảnh giới tiên thiên mong muốn trong giới võ cổ nhất. Nhưng, danh tiếng cũng hại người đó, cho nên cậu nên ngẫm lại, chuyện cậu chém giết 15 võ cổ giả tiên thiên tầng 7 mà truyền ra ngoài. Danh tiếng của cậu sẽ lớn cỡ nào? Một số người muốn lên ngôi đạt được danh tiếng uy vọng, tìm đến đánh với cậu một trận, không phải là được sao? Nhưng anh lập tức ngẫm lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng nha, hôm nay chúng ta chém giết 15 tiên thiên, không có một người chạy trốn sao? Ai có thể biết là con dế tê chết? Mà không phải người, hoặc là nói có cao thủ bí ẩn khác, ha ha, thằng nhóc cậu đúng là ngốc. Hay là não chỉ chứa nước vậy? Suy nghĩ vấn đề có thể toàn diện hơn được không? Cậu phải biết, trước đây Thần Tông và Thanh Thành là tông môn cổ xưa nổi tiếng ở nước ngoài, sau này là một trong 8 đại tông môn của Trung Quốc. Hai tông liên hợp cộng lại là 15 võ cổ giả tiên thiên tầng 7 cùng xuất hiện ở một chỗ. Chẳng lẽ tông môn khác là người mù? Thế giới này chưa bao giờ thiếu người xem náo nhiệt, vừa rồi trên núi bốn phía Vân Môn còn có võ cổ giả tồn tại. Ở thời điểm cậu chém giết, thì người ta lại đang âm thầm xem kịch, còn không biết sao, sau ngày hôm nay, quỷ cũng có thể biết. Tửu Tiên lão đầu trợn trắng mắt nói. Dương Bách Xuyên nghe Tửu Tiên lão đầu nói vậy, bốn phía trong thôn còn có người võ cổ giả tồn tại, trong lòng anh lại căng thẳng, lúc này Tửu Tiên lão đầu bưng bình rượu lên nói. Đừng căng thẳng, cũng chỉ là một vài người xem náo nhiệt mà thôi, bọn họ bất kể là trà trộn hay là tự tìm đến thì đã lần lượt rút đi rồi. Đến bồi lão phu uống rượu đi, hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, làm cho thần kinh của Dương Bách Xuyên căng thẳng, nghe xong Tửu Tiên lão đầu nói chuyện, cũng không thèm quan tâm nữa, một già một trẻ bắt đầu uống rượu. Hai vò rượu rất nhanh được tu vào bụng, Tửu Tiên lão đầu vung tay lên, hai vò rượu khỉ lập tức xuất hiện bên người. Cảnh tượng này làm cho Dương Bách Xuyên mở to hai mắt, trong đầu trước tiên nghĩ đến bốn chữ pháp khí càn khôn, ánh mắt nhìn về phía tay Tửu Tiên lão đầu, quả nhiên thấy được một chiếc nhẫn cổ xưa. Anh biết pháp khí càn khôn phổ biến nhất chính là nhẫn càn khôn. Trước kia anh cũng không để ý trên tay Tửu Tiên lão đầu có tồn tại nhẫn hay không, lúc này lại phát hiện đạo lý huyền diệu. Lúc này Tửu Tiên lão đầu híp mắt cười khanh khách nhìn Dương Bách Xuyên nói. Thằng nhóc Xuyên này, rất kỳ quái có phải không? Trên người cậu không phải cũng có không gian pháp khí sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên kinh hãi, nhưng lập tức thả lỏng xuống. Anh ở nhà thường xuyên sử dụng không gian bình càn khôn, bị Tửu Tiên lão đầu phát hiện cũng bình thường. Hơn nữa lão đầu người ta cũng không có lộ ra ánh mắt tham lam. Hơn nữa trên tay người ta có một nhẫn càn khôn. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ đến là một số chuyện khác, ví dụ như vấn đề thân thế của Tửu Tiên lão đầu và nhẫn càn khôn trên tay ông ta, lại ví dụ như hôm nay, linh khí trong tay những người của hai tông Thần Tông và Thanh Thành là từ đâu tới. Vốn không muốn hỏi, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên vẫn không nhịn được hỏi ra. Đại trưởng lão, người có phải thật sự như Đinh Nguyên Thọ nói hay không? Chính là phong danh Lôi Đình Tiên Thiên vào 60 năm trước. Tên là Lô Tiếu Thiên. Là nhân vật cấp bậc lão tổ của Côn Luân, hay là ngươi đã nhớ lại chuyện trước kia, phong danh gì đó cũng không phải danh hiệu, Lôi Đình cũng không phải Lôi Đình, Lô Tiếu Thiên và Côn Luân có liên quan gì đến lão phu đâu chứ? Lão phu hiện tại chỉ biết lão phu là Tửu Tiên lão đầu, là thủ tịch đại trưởng lão của Vân Môn cậu, cái gì cũng không nhớ tới, cũng không muốn nghĩ tới, thằng nhóc cậu phiền phức thế, hỏi những thứ này làm gì, uống rượu đi. Tửu Tiên lão đầu lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn nói. Cách chương.